Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, chương 291. Đế quốc đệ nhất thiên tài. Hoàng Thiểu Thiên một mặt khổ sở trầm giọng nói ra, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, đây mới là ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo. Cửa trước cự sói, cửa sau tiến vào hổ, mang đá lên nện chân của mình. Hoàng thượng a, ngài thật sự là đại tài a. Hoàng đại nhân, truyền chấm ý chỉ, năm nay Huyền Vũ hội vũ đại cùng bởi vì trước giờ kết thúc, đặc biệt phong Từ Hạo Thiên làm gốc giới hội vũ đệ nhất thiên tài. Đế quốc đệ nhất thiên tài. Hồi lâu, Ti đồ Thượng Hồng uể oải phân phó nói, đối mặt trước mắt loại này hoàn toàn là bởi chính mình tự tay đạo diễn mà thành cục diện. Ti đồ Thượng Hồng chỉ có lắc đầu than thở, tất nhiên không cải biến được cái gì, vậy thì cam chịu số phận đi. Tất nhiên Từ Hạo Thiên tại đế đô cường thế nhất thời không hai, vậy thì bỏ qua thân phận, chủ động nịnh nọt đi. Đinh, hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, Huyền Vũ phong vân. Bởi vì chủ ký sinh đã bị quốc vương để mắt tới, định là tham gia Huyền Vũ hội vũ nhân tuyển. Chủ ký sinh nếu như cự tuyệt, bị quốc vương điên cuồng tiễu sát. Chủ ký sinh nếu như tham gia Huyền Vũ hội vũ đồng thời tại giữa kỳ trở thành Huyền Vũ vương triều đệ nhất thiên tài, hệ thống cầm khen thưởng 100 triệu trưởng thành giá trị, một lần triệu hoán cường giả cơ hội, một lần ngẫu nhiên cơ hội rút số. Sao lại đem nhiệm vụ này hoàn thành? Sẽ không phải là Ti đồ Thượng Hồng trước giờ kết thúc Huyền Vũ hội vũ đi? Có lẽ vậy, nếu không mình sẽ không trở thành đế đô đệ nhất thiên tài. Như thế có phải hay không có thể hiểu thành Ti đồ Thượng Hồng đang biến tướng cúi đầu trước chính mình? Đêm rất khuya, Từ Hạo Thiên cùng chư vị cường giả ngồi trong phòng khách tùy ý trò chuyện với nhau, lúc này hệ thống nhắc nhở âm thanh lại vang lên, để cho Từ Hạo Thiên không chỉ có miên man bất định, mà Huyền Vũ hội vũ trước giờ kết thúc tiêu tan, để cho vốn là lòng người bàng hoàng đế đô càng thêm rung chuyển. Đặc biệt là Từ Hạo Thiên bị đương kim bệ hạ thừa nhận vì đế quốc đệ nhất thiên tài, làm cho tất cả mọi người người có một loại mang đá lên nện chân của mình cảm giác. Đây cũng là dấn sói vào nhà kiệt tác nhất ví dụ. Đồng thời trong lòng đối đế quốc quy trúc cảm cũng biến thành chẳng phải mãnh liệt, thậm chí xuất hiện phản đối âm thanh. Đế quốc nhận túng, đây là tất cả có học thức tiếng lòng, cũng là Từ Hạo Thiên chờ chúng cường giả suy nghĩ trong lòng. Điện hạ, dứt khoát người thay thế Huyền Vũ đế quốc được rồi. Đế quốc làm sao cũng so với vương quốc địa bàn quyền lợi đại à. Đến lúc đó ngài là hoàng thượng, mà chúng ta thì là thần tử. Vậy nhiều uy phong a. Ngô Cường e vợ cho thiên hạ bất loạn, lúc này tiến tới góp mặt, mở miệng đề nghị. Không thể, Huyền Vũ đế quốc tự mang khí vận, với lại khí vận cường thịnh, mà khí vận chính là hoàng triều biểu tượng. Chỉ có thật nhiều khí vận mới có thể có trở thành đế quốc trụ cột nhất điều kiện. Mà vương quốc lại không có này hạn chế. Phàm là có năng lực cường giả đều có thể trở thành nhất phương bá chủ. Đây chính là ta đề nghị điện hạ. Trước tiên theo vương quốc quốc vương bắt đầu làm lên. Chờ tích toàn thật nhiều khí vận, tại nhúng chàm hoàng triều không muộn. Khương Tử Nha vuốt râu, một mặt nghiêm nghị mở miệng nói ra, thực ra, Huyền Vũ đế quốc đã là của ta, chẳng lẽ các ngươi không cho rằng như vậy sao? Từ Hạo Thiên từ chối cho ý kiến, lúc này mỉm cười quét đám người một chút, chậm rãi mở miệng nói, điện hạ nói rất đúng cực kỳ, bây giờ đế đô đã hoàn toàn đã rơi vào điện hạ trong tay. Còn hắn địa bàn quản lý mấy cái vương quốc, căn bản không chân vi lự, chỉ cần điện hạ muốn, tùy ý lịch đều có thể đem đặt vào trong tay. Thật đơn giản, Hoàng Thiên Hóa lúc này mỉm cười mở miệng, nói ra cái nhìn của mình. Tất nhiên Huyền Vũ hội vũ đã trước giờ kết thúc. Như vậy chúng ta liền có thể dẹp đường trở về phủ. Đúng rồi, không biết Hồng Đại Toàn tiến hành như thế nào rồi. Từ Hạo Thiên nói chuyện phiếm bên trong, đột nhiên nghĩ tới từ phía trên Huyền Vương đều điều tới Hồng Đại Toàn tới. Liền mở miệng hỏi, ha ha, chính là Điện Hạ không đề cập tới hắn. Ta cũng muốn hướng về ngươi hồi báo một chút, có quan hệ Hồng Đại Toàn làm ra thành tích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.